cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 44, 44, là bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên nắm lấy cánh tay của Thần Hy và nói, đừng kích động, con ngựa này mặc dù trông rất tốt, nhưng nếu nó nóng nảy và đá cô thì sao? Hai con ngựa trong chuồng ngựa là ví dụ, rất đẹp nhưng tính tình lại rất nóng nảy. Nam chính nhiệt tình cho nó ăn đã lâu, nhưng nhìn nó vẫn không dễ chịu chút nào. Thần Hy chỉnh lại áo khoác đã cởi khóa, rút cánh tay của cô ra khỏi tay thanh niên. Con này thì khác, Thần Hy không thể trực tiếp nói đây là con của mình, liền chớp mắt hai cái nói. Con này nhìn qua rất thích tôi. Thanh niên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Thần Hy, giọng điệu nửa nghiêm túc nói. Đúng vậy, cô ấy nhìn rất đáng yêu. Thần Hy sừng sốt một lát, tựa như không có chú ý tới cái gì, cong mày thoải mái hỏi thanh niên. Cô đang nói về con ngựa hay tôi? Tất nhiên đó là bạn. Thanh niên còn chưa kịp nói chuyện, Thần Hy đã hất tóc nói. Không cần nói, nhất định rất nhiều người thích, dù sao tôi cũng xinh đẹp như vậy. Những gì thanh niên muốn nói vốn bị nghẹn ở cổ họng, không thể lên xuống. Bản thân Thần Hy đã khiếm nhã như vậy rồi, dù có khen ngợi bao nhiêu lần nữa thì tất cả đều chỉ có vẻ hời hợt. Đây là lần đầu tiên thanh niên nhìn thấy một cô gái thẳng thắn và không khiêm tốn như vậy. Cô ấy thẳng thắn thừa nhận rằng mình rất đẹp khi xinh đẹp, rất tự ái và dễ thương. Tôi nói con ngựa này rất đẹp và trắng. Thanh niên đổi ý, Thần Hy không chỉ thích nghe người khác khen mình mà còn thích nghe người khác khen con trai mình. Cô nhướng mày, thấp giọng thì thầm. Đúng vậy, cho nên tôi mới gọi cô ấy là Tiểu Tuyết. Đại tiểu thư tuy là người xấu tính nhưng cái tên bà chọn lại đặc biệt phù hợp với tính tình của Tiểu Tuyết. Trắng, cổ tích, lạnh lùng. Tiểu Tuyết hoàn toàn khác với người muốn vui vẻ trong trường đua ngựa. Cô ấy có khí chất của một cô ấy tiên nhỏ trước mặt người ngoài. Nó đứng thẳng, ngẩng cao đầu, cái đuôi giống như cái roi vui vẻ đung đưa từ bên này sang bên kia, để các diễn viên và nhân viên xung quanh chụp ảnh và quay video nó thổi rắm cầu vồng mà không hề tỏ ra sợ hãi hay sợ hãi trước sân khấu. Cũng may Lê chỉ không có ở đây, nếu không cô nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra con ngựa hắn nuôi rất giống ai đó. Tự luyến và thích được khen ngợi, một số người tin nếu cô nói Tiểu Tuyết là con ruột của mình. Có thể chụp ảnh, nhưng không thể lén lút, con ngựa này tính tình không tốt, người ngoài không được phép chạm vào. Trợ lý đạo diễn lại nhấn mạnh, trông đẹp đấy, tên nó là gì? Có người hỏi nhân viên trường đua ngựa đằng sau Tiểu Tuyết. Nó tên là Tiểu Tuyết, giống ngựa Ả Rập. Tiểu Tuyết, nhìn đây, anh ấy có thể thử cưỡi nó không? Cảm giác khi anh ấy cưỡi nó chắc chắn phải đẹp trai lắm. Chỉ mình anh ấy, nếu con ngựa này là hoàng tử quyến rũ, anh ấy sẽ là Đường Tăng. Thần Hy đi tới, đạo diễn gọi cô, Thần Hy, lát nữa cô sẽ cưỡi con ngựa này. Nam chính vừa ôm thức ăn vừa cố gắng lấy lòng Tiểu Tuyết, quay người hỏi đạo diễn. Còn tôi thì sao? Tôi có thể cưỡi con ngựa này được không? Con ngựa trắng này trông hiền lành và ưa nhìn hơn hai con ngựa đen trong chuồng ngựa. Đạo diễn không chút do dự nói. Cậu không được, cậu là nam nhân sao có thể cưỡi bạch mã này? Cậu phải cưỡi hắc chiến mã. Nam chính đột nhiên trở nên tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Thần Hy. Cô cưỡi ngựa được không? Đạo diễn lại hỏi, thanh niên nói sáng nay cô ấy có thể làm được, nhưng nếu không được thì để cô ấy sẽ dạy cô cách chạy trước. Hô hấp của thanh niên trở nên gấp gáp, ánh mắt rơi vào Thần Hy, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Thần Hy đứng giữa đám đông giống như con bạch mã này, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt. Thanh niên cố tình nói với đạo diễn rằng cô có thể cưỡi ngựa, chỉ để dạy Thần Hy. Đạo diễn, tôi có thể... Thần Hy lịch sự từ chối, chủ động đưa tay về phía Tiểu Tuyết, khóe mắt có đường cong xinh đẹp, nghiêng đầu hỏi. Có muốn tôi chứng minh trước không? Thần Hy đừng chạm vào nó. Trợ lý đạo diễn còn chưa dứt lời ngăn cản, liền nhìn thấy trên người có viết chữ. Tránh xa người lạ, bạch mã, cúi đầu tựa trán vào lòng bàn tay Thần Hy, như muốn đầu hàng. Cảnh tượng này đẹp đến mức nhiều người không thể không chụp ảnh. Vào lúc 4, 5 giờ chiều cuối thu. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời tan dần trên bầu trời và một nửa bầu trời nhuộm màu cam. Ánh nắng vàng óng từ khe mây tràn xuống, phản chiếu một bên của Thần Hy giống như một lớp vàng. Cô đứng dưới ánh hoàng hôn, đưa một tay ra, dùng lòng bàn tay chạm vào con ngựa trắng, như thể đang âm thầm hoàn thành một hợp đồng nào đó, khiến con ngựa trắng có bộ lông rực rỡ vàng óng tự nguyện cúi đầu. Giống như một cô công chúa đang thuần hóa con bạch mã của mình. Thần Hy cầm dây cương, động tác dứt khoát xoay người lên ngựa, mái tóc dài rải rác sau lưng theo chuyển động đung đưa, khiến cô ấy trông vừa ngổ ngáo vừa xinh đẹp. Thần Hy đang cưỡi ngựa, dùng một tay vuốt mái tóc dài buông xuống trên mặt ra sau đầu, nhướng mày nhìn đạo diễn mỉm cười. Điều này có ổn không? Thật tuyệt, từ lúc cô lên bạch mã cho đến lúc hất tóc, mọi khung hình đều đẹp như một bức tranh tuyệt đẹp. Thanh niên không chớp mắt nhìn Thần Hy, trong lòng vô cùng hối hận. Làm sao cô ấy có thể chỉ xem mà quên chụp ảnh? Đạo diễn cũng như mọi người, ngạc nhiên trước Thần Hy, vui vẻ vỗ tay. Cô vẫn còn có kỹ năng độc đáo này. Thần Hy nhìn xuống, đều có thể thấy ánh mắt của mọi người đều đang ngước nhìn cô. Họ vừa ngây ngất vừa có chút áy náy. Cũng may Đường Băng chịu hợp tác, nếu không màn biểu diễn vừa rồi đã không thành công. Thần Hy chạm vào đầu Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết hiển nhiên rất vui mừng. Trợ lý đạo diễn, điều này khác với những gì anh nói. Đúng vậy, anh vừa mới nói Tiểu Tuyết xa cách, anh cảm thấy Tiểu Tuyết có xa cách không? Trợ lý đạo diễn cũng kinh ngạc, vừa rồi trên đường có người đưa tay chạm vào nó, liền bị nước bọt bắn vào mặt. Giống như đang trêu chọc vậy, đó có thể là do tư thế chạm không đúng. Giống như Thần Hy, trước tiên đưa tay để ngựa làm quen với mùi hương của mình, sau đó mới chạm vào. Thần Hy đã xuống ngựa, nam chính chủ động xung phong, duỗi bàn tay chuẩn bị di chuyển, tiếp cận Tiểu Tuyết giống như vừa mới làm. Anh lẩm bẩm, cậu bé ngoan Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết ngẩng đầu ngựa kiêu hãnh lên và phun vào mặt đối thủ không chút do dự. Ha ha ha ha ha ha ha. Hãy từ bỏ đi, nhân vật nam chính và tử vi ngựa không hợp nhau, chính là búa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau có mấy người không chịu nhượng bộ, thử làm giống như nam chính. Không có gì đáng ngạc nhiên, đều bị Tiểu Tuyết chế giễu, chỉ khi Thần Hy đến gần Tiểu Tuyết mới ngoan ngoãn, tựa đầu vào lòng bàn tay cô, rúc vào cánh tay cô như một con vật đã được thuần phục. Thần Hy thật quyến rũ. Cô không khỏi ôm đầu Tiểu Tuyết trìu mến xoa xoa. Con trai, mama yêu con và mẹ của con nhiều lắm. Nước mắt ghen tị từ miệng nam chính chảy ra, anh không khỏi lẩm bẩm. Bạch mã này luôn là giao cho Thần Hy cưỡi ngựa một mình phải không? Bằng không sao chỉ có thể nhận ra cô ấy. Thần Hy không biết, Thần Hy cái gì cũng không biết. Thần Hy rũ mi, mím môi cười, ôm lấy đầu Tiểu Tuyết, trong lòng cảm nhận được một loại ngọt ngào khó tả. Giống như đại tiểu thư lén cho mọi người ăn một viên kẹo đá, ngọt đến mức sủi bọt. Nhờ sự hợp tác của Tiểu Tuyết, phân cảnh của Thần Hy đã diễn ra suôn sẻ và nhận được tràng pháo tay của toàn đoàn. Không chỉ là vấn đề thể diện, Thần Hy căn bản là quá vui mừng so với bên cạnh nam chính ít nhất hai lần ngã ngựa. Quay xong cảnh hôm nay, Tiểu Tuyết theo nhân viên trường đua ngựa quay về. Thần Hy kiễng chân, ôm đầu Tiểu Tuyết, ngẩng đầu hôn lên trán nó, nhỏ giọng nói. Mama sẽ thường xuyên đến thăm con phải ngoan nhé. Thanh niên cách đó không xa, cô không có việc gì làm, cô đi tới nhìn thấy Thần Hy đang thì thầm với Tiểu Tuyết. Cô ngập ngừng đưa tay chạm vào Tiểu Tuyết, mặc dù Tiểu Tuyết không xịt vào người cô, nhưng rõ ràng là có chút miễn cưỡng. Thanh niên mỉm cười và thu tay lại, vẫy tay tạm biệt Tiểu Tuyết cùng với Thần Hy. Thần Hy, con ngựa này là Lê Tổng gửi đến cho cô cưỡi sao? Thanh niên đột nhiên lên tiếng, hai tay đút vào ống tay áo, quay người nhìn Thần Hy. Cô nói cái gì? Thần Hy khó hiểu quay đầu nhìn cô ấy. Thanh niên cười nói, ngựa đều biết chủ, đặc biệt là ngựa do tư nhân nuôi. Dù sao thì cô ấy cũng vào nghề đã lâu, nhờ đóng phim mà tham gia nhiều lĩnh vực, biết rất nhiều. Tiểu Tuyết rất thích cô, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp của cô, còn có một lý do rất quan trọng khác. Thanh niên cổ họng có chút khô khốc khàn khàn, có chút ý nghĩ không nói ra, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào biểu đạt ra ngoài. Cô nhìn Thần Hy, cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt thoải mái, hít một hơi thật sâu và nói nốt những lời còn lại. Bởi vì cô có mùi quen thuộc với nó sẽ gắn bó với cô và vâng lời cô giống như nó gắn bó với chủ nhân của nó. Tiểu Tuyết rất thích Thần Hy, điều này chỉ có nghĩa là Thần Hy rất gần gũi với chủ nhân của nó. Đến nỗi cơ thể tràn ngập hơi thở của đối phương. Thần Hy không mong đợi điều này, cô thực sự nghĩ rằng Tiểu Tuyết thích cô. Thần Hy trầm mặc một lát, sau đó lại vui vẻ lên. Cô không quan tâm, con trai của Lê chỉ thích mama nó thôi. Cô và Lê Tổng, Thành Nhiên ngơ ngác hỏi, đại tiểu thư nhà họ Lê hiện đang là chủ tịch nhà họ Lê. Cô ấy là người phụ nữ đã đưa công ty ngày càng lớn mạnh bằng những phương pháp mạnh mẽ trước khi 30 tuổi. Thành Nhiên thực sự không ngờ rằng một người như vậy lại có quan hệ tốt với Thần Hy. Kể từ khi bộ phim này bắt đầu quay, Lê chỉ đã đến trường quay 2 lần, nhưng mỗi lần Thanh Nhiên đều không dám tiến tới chào hỏi vì đối phương có khí chất mạnh mẽ và tính cách lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cô cảm thấy buồn vì mất đi tình yêu, cô cũng có chút tò mò về mối quan hệ giữa Thần Hy và Lê Chỉ. Chị em cùng cha khác mẹ, bạn thân nhất, hay là... Thần Hy mỉm cười thừa nhận, là bạn gái của tôi. Nếu Thanh Nhiên chủ động hỏi thăm, Thần Hy cũng không muốn giấu giếm. Không chỉ bây giờ, mà sau này khi trở thành minh tinh, cô cũng sẽ không cố ý che giấu sự tồn tại của đại tiểu thư. Sắc mặt Thanh Nhiên trong chốc lát tái nhợt, nhưng cô không ngờ Thần Hy lại bình tĩnh rộng lượng như vậy. Cô không muốn trở thành minh tinh sao? Đối với một nữ minh tinh xinh đẹp như Thần Hy, nếu muốn nổi tiếng ngay từ đầu thì tốt nhất nên sống độc thân và tạo dựng lượng fan. Điện thoại của Thần Hy rung lên, cô lấy ra nhìn xem, vừa vặn là của đại tiểu thư. Việc quay phim diễn ra suôn sẻ chứ, Thần Hy trở về trước, nhờ có chị mà cần quay diễn ra suôn sẻ. Thần yêu, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Thanh Nhiên nói, người nổi tiếng cũng có thể yêu. Thần Hy giơ một ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, làm động tác. Xuyệt, với Thanh Nhiên, tinh nghịch nháy mắt phải, ở trường quay tốt nhất cô nên giữ bí mật cho tôi. Thần Hy thích được chú ý, nhưng không phải kiểu chú ý đó. Đặc biệt là mối quan hệ này là do cô ấy đơn phương quyết định, đại tiểu thư còn chưa nói đồng ý hòa giải. Hơn nữa, cho dù Thanh Nhiên có nói với người khác rằng Thần Hy và Lê chỉ là người yêu của nhau thì cũng ít người tin. Bộ phim này đều do Lê Tổng tài trợ, nhưng bạn gái của Lê Tổng lại đóng vai phụ, điều này có hợp lý không? Thanh Nhiên ngơ ngác gật đầu, cụp mắt xuống che giấu sự thất vọng trong mắt, giơ ngón tay hít hít. Vậy sau này tôi vẫn có thể làm bạn với cô được không? Cô ngẩng đầu nhìn Thần Hy, chỉ là bạn bè thôi. Thanh Nhiên có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói, trong giới giải trí này khó có thể kết bạn thật sự. Tôi đã từng, thực sự ngưỡng mộ cô, muốn kết bạn với cô, có thể thừa nhận điều này trước mặt Thần Hy, chứng tỏ cô bây giờ thực sự không còn ý tưởng nào khác. Thanh Nhiên còn có thể nghĩ đến điều gì nữa, cô không thể tranh giành bạn gái với Lê Tổng. Ừ, đợi ta hỏi đại tiểu thư, à, là Lê Tổng. Thần Hy mỉm cười nhét điện thoại vào túi, cô ấy sẽ ăn giấm chua. Thanh Nhiên thích bản thân mình, nhưng nếu Lê chỉ cảm thấy trở thành bạn bè là không tốt. Ăn giấm chua, Thanh Nhiên tự hồ nghe được điều gì quá đáng, liệu sự ghen tuông có xảy ra với một người máu lạnh như Lê Tổng. Thanh Nhiên chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn thấp giọng hỏi. Lê Tổng ở nơi riêng tư là người như thế nào? Đại tiểu thư ở nơi riêng tư là người như thế nào? Thần Hy đột nhiên nghĩ ra rất nhiều hình ảnh. Đó là cách đại tiểu thư ôm cô và gọi cô là Thiến Thiến khi cô ốm. Có lúc đại tiểu thư có đôi tay đỏ và muốn mua cho cô một chiếc túi sách. Và cũng có lúc mà má và xương gò má của cô ấy nhuốm màu đỏ thẫm trên giường. Thần Hy kết luận, cô ấy là một người đáng yêu. Cô mỉm cười, gà rán thật dễ thương. Thanh Nhiên quay đầu nhìn Thần Hy, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của đối phương tràn ngập nụ cười, sáng ngời như pháo hoa nổ tung. Tiếp theo Thanh Nhiên có một cảnh đêm, Thần Hy sau khi trò chuyện với cô ấy thì thẳng về nhà Lê Chỉ. Có sự phản đối từ những con mèo. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Đà, Thiến Thiến thực sự đã quên mất nhà của mình. Bố già cay đắng, Nhan Đà, Tiếu Tiếu, ngày hôm đó chúng ta tổ chức tiệc cưới phải không? Sau đó Thần Hy đã được gả chồng. Tiếu Tiếu, hôm nay Thiến Thiến có quay lại không? Trước kia Thần Hy mấy ngày liền không qua đêm ở nhà nhau. Thường thì ngày hôm sau Thần Hy quay lại để thay quần áo hay gì đó. Nhưng bây giờ Thần Hy thậm chí còn không lấy quần áo mà sống trực tiếp ở nhà người khác. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Nhan Đà, Thần Hy, hai ngày nay cậu mặc gì? Thiến Thiến, tớ thường không mặc gì. Nhan Đà, bỏ à, bỏ à, đồng ý, Thần Hy không chữa khỏi bệnh Nhan Đà. Cô mỉm cười mở cửa, đại tiểu thư vẫn chưa về, trong nhà chỉ còn Tiểu Quất Tử. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Tiểu Quất Tử sớm ngồi xổm ở cửa kêu meo meo. Thần Hy cúi người vui vẻ sờ sờ đầu nó, cảm thấy mình nuôi đứa con trai này cũng không uổng công. Cô vẫn luôn cảm thấy nhà Lê chỉ quá rộng, quá trống trải, nếu ngày nào cô cũng ở nhà một mình sẽ cô đơn biết bao, nếu có một sinh vật sống đi cùng cô thì thật tuyệt. Trước đây là Tiểu Quất Tử, bây giờ là cô và Tiểu Quất Tử. Nhà của đại tiểu thư bây giờ càng ngày càng náo nhiệt. Thần Hy mua đồ nấu ăn rồi gửi tin nhắn cho Lê Chỉ. Hôm nay ăn tôm, Tiểu Quất Tử đã thèm ăn rồi, khi nào mới về? Lê Chỉ vừa mới họp xong, đang chuẩn bị giải quyết xong công việc còn lại trước khi về nhà. Ngay lập tức, đang đợi chị, Lê Chỉ trong mắt hiện lên ý cười. Tiểu Trương, đóng gói hồ sơ gửi cho tôi trở về xử lý. Những người phải làm thêm giờ dự định tan làm sớm và về nhà ăn tối. Tiểu Trương có chút kinh ngạc, vậy bữa tối đã đặt cho Lê Tổng thì sao? Lê Chỉ cầm lấy áo gió nói, cậu ăn đi, cô dừng lại, dùng giọng điệu dè dặt không muốn khoe khoang nhưng không nhịn được mà nói, thản nhiên tiết lộ. Có người ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn và đang đợi tôi về. Được rồi Lê Tổng, Tiểu Trương cũng không hỏi Lê Tổng. Khi Lê Chỉ về đến nhà, vừa lấy chìa khóa ra, cánh cửa đóng kín trước mặt cô chợt mở ra. Chuyện khác, toàn bộ cơ thể của Thần Hy được giấu sau tấm cửa, chỉ lộ ra phần đầu. Đã trở về, chân mày Thần Hy nhướng lên. Hơi thở của Lê Chỉ trở nên gấp gáp khó hiểu, bàn tay cầm chìa khóa lại đút vào túi áo gió. Thần Hy nhẹ nhàng hỏi cô ấy, muốn ăn trước không? Cô mở cửa, Lê Hủy nhìn thấy Thần Hy mặc áo sơ mi trắng lỏng lẻo, không cài hai cúc, mơ hồ lộ ra đường cong trắng nõn. Trong phòng máy điều hòa đủ dùng, Thần Hy chỉ mặc chiếc áo sơ mi đó. Hai người cao gần bằng nhau, áo sơ mi của Lê chỉ có thể che đi vùng bikini dưới của Thần Hy. Đôi chân dài, thẳng, trắng như tuyết của cô đứng thẳng với nhau, những ngón chân hồng hào không ngừng bám chặt vào sàn nhà. Thần Hy nói xong cái cô ấy còn chưa nói xong, hay là ăn em trước? Lê Chỉ bước vào và đóng cửa lại sau lưng, sợ có người nhìn thấy vẻ ngoài quyến rũ của Thần Hy. Đôi tai giấu dưới mái tóc cảm thấy nóng bừng, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Thần Hy, lại xấu hổ mà rơi vào trên người Thần Hy. Thần Hy mỉm cười nghiêng đầu hôn lên môi cô. Sau đó Lê Chỉ đặt tay lên chân cô. Đoán đúng có thưởng, Thần Hy đặt ngón tay lên cổ tay Lê Chỉ, khóe mắt đỏ thẫm quyến rũ cong lên đẹp đẽ, giọng nói mơ hồ như móc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chỉ nhìn cô, đầu óc Lê Chỉ không ở đây, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọc ẩm ướt đang mở ra khép lại đang nói gì đó. Thần Hy hỏi, đoán xem hôm nay bên trong em mặc gì? Cổ họng Lê Chỉ nghẹn lại, hơi thở nóng hổi. Cô chớp chớp lông mi, dùng đầu ngón tay nhéo một góc áo sơ mi của Thần Hy, nhẹ nhàng hỏi. Màu đỏ, Thần Hy mỉm cười lắc đầu, nghiêng người ghé vào tai cô thì thầm. Sai rồi, không có mặc gì. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký tình yêu. Lê Chỉ, chị thích cái này. V, cách chương.